Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, vào nhà cầu nữ hẳn là không chút do dự. Đồng Hà đẩy cửa ra, Sở Dịch đi đến, Ngọc Thụ Lâm Phong, Thanh Nhã Tuấn Lãng, nha, lập tức có nữ sinh hét dầm lên, thật là đẹp trai, Dương Tịnh Vũ thốt ra. Nhưng mà phản ứng kịp chính mình nam bằng hữu liền thân nhân thời điểm lập tức lại lúng túng che miệng, Sở Dịch mỉm cười chào hỏi, thực sự là thật ngại quá, trên đường kẹt xe, cho nên tới trễ rồi. Sở Dịch lý do này rất tùy ý, chuyện rất vớ vẩn, đại buổi tối, cũng không phải tan tầm giờ cao điểm còn chặn xe gì. Bất quá tại chỗ không ai phản bác hoặc là đi suy nghĩ lý do này hợp lý tính. Bởi vì bọn họ tất cả đều xem ngây người, cổ người xưng tán một cái mỹ nhân, có thể dùng đẹp như thiên tiên, nhưng nếu như tán thưởng một người nam nhân đâu? Phong lưu tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, thật là trích tiên người cũng, đây chính là ta nam bằng hữu. Đồng Hà ôm Sở Dịch cánh tay, mũi nhô lên lão cao, nguyên bản nàng còn lo lắng nếu như qua tới một người nàng người không quen nhiều lắm không được tự nhiên, nhưng là bây giờ sẽ không có cái này băn khoăn, người tới chính là của nàng gia giáo lão sư, là nàng thích nhất học tỷ, rốt cuộc không cần lo lắng bó tay bó chân. Lại một người lầm bầm mở miệng nói, bạn trai ngươi cùng Sở Tử Uyên dung mạo thật là giống a. Rất nhiều người cũng đều nói như vậy, bất quá ta là nam nhân lạc, Sở Dịch khẽ cười khổ, chính thức tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sở Dịch là Lưu Mộng Đường huynh, đến tới, nhanh tọa, này độc thân hoặc là không có mang một nửa kia tới nữ sinh đều tuét miệng bật cười. Vội vã chào hỏi Sở Dịch tọa các nàng bên người, Sở Dịch không hề động, cười lần lượt Đồng Hà ngồi. Đồng Hà ngon ngọt cười, đối với Sở Dịch nhẹ giọng nói, Sở Dịch học trưởng, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, chấm ngoặc kép, đây là sơ trung đồng học tụ hội, nhưng không phải ít người đều mang đến mình bạn bè trai gái. Căn cứ Đồng Hà theo như lời, cái này Dương Tịnh Vũ chính là nàng cái kia đối thủ một mất một còn, mà lần này tụ hội cũng là Dương Tịnh Vũ tổ chức. Bất quá Sở Dịch bản thân đối với Dương Tịnh Vũ cũng không có gì phản cảm. Bởi vì đối phương đối với hắn vẫn luôn rất lễ phép. Hơn nữa ngôn ngữ rất vừa vặn. Chí ít ở trước mặt hắn cũng không có làm cái gì làm hắn không ưa sự tình. Chàng thượng thật nhanh hai cực phân hóa đứng lên. Phần lớn nữ sinh đối với Sở Dịch cái này tuyệt thế mỹ nam tử biểu hiện ra tương đối lớn hứng thú. Mà những thứ khác nam sinh còn lại là chịu đến các nữ sinh trong lúc vô ý vắng vẻ. Dương Tịnh Vũ cảm giác không thích hợp, tuy là nàng cũng không hiểu muốn cùng Sở Dịch hôn nhiều gần. Thế nhưng cũng biết đây không phải là một khoái trá hiện tượng. Huống chi bạn trai của mình còn bên người ngồi. Vì vậy Dương Tịnh Vũ nhiều lần muốn đem đề tài dẫn cho nam sinh. Thế nhưng hiệu quả không lớn. Vì vậy những nam sinh khác không thể làm gì khác hơn là nói chuyện với nhau. Mắt mở trừng trừng trông coi Sở Dịch một người bị một đám muội tử vây vào giữa chuyện trò vui vẻ. Ôi chao, ngươi còn có thể biến ma thuật sao? Các cô em ngạc nhiên trông coi Sở Dịch. Biết một chút, Sở Dịch mỉm cười, nói lấy ra một tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung. Bà sao phiếu hai lần gập đôi lại, sau đó siết trong tay, cười nói, ta muốn có người thay ta thổi một ngụm tiên khí, ta tới thôi, các nữ sinh trông coi Sở Dịch tay, nhao nhao tự cáo phụng dũng, tiến đến Sở Dịch bên người, Sở Dịch từng mắt nhìn, vậy một người thổi một ngụm được rồi, Tiểu Hà tới thổi cái thứ nhất, Đồng Hà cũng hết sức tân kỳ. Nàng biết Sở Lưu Mộng biết thơ, biết văn, biết khúc, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên biết Sở Lưu Mộng lại còn biết liền ma thuật. Bất quá nàng đối với Sở Lưu Mộng có một loại sùng bái mù quáng. lúc này liền hướng về phía Sở Dịch tay nhẹ nhàng thổi một cái. Phần lớn nữ sinh cũng đều bào chế đúng cách, có ngại vì nam bằng hữu ở đây thì bảo trì rụt rè, mà có căn bản không để ý tới bạn trai của mình. Dương Tịnh Vũ chẳng biết lúc nào không thấy, mọi người cũng không để ý. Đến khi thổi xong sau, Sở Dịch đường hoàng đem 100 đồng tiền mặt thả vào trong túi. Sau đó lại đường hoàng từ trong túi lấy ra một cái xinh đẹp vòng tay. Sở Dịch đem vòng tay hai tay đưa cho rồi Đồng Hà. Giả vờ chấn hoảng sợ nói, ngươi xem, cái này 100 đồng tiền không biết vì sao biến thành cái này. Tặng cho ngươi, có muốn hay không? Ngoặc kép, muốn. Đồng Hà vội vàng không kịp chuẩn bị, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, lập tức nhận lấy, con bà nó, quá phận a, hơi quá đáng, mời chiếu cố độc thân nhân sĩ. Cái này thức ăn cho chó thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ôi chao, đây là biến ma thuật sao? Vì sao ta nghe thấy được yêu hôi chua vị? Các nữ sinh nhao nhao kháng nghị, biểu hiện ra là hâm mộ và ghen ghét. Trên thực tế các nàng là thực sự hâm mộ và ghen ghét. Thậm chí còn có nữ sinh vì thế oán giận bạn trai của mình không hiểu lãng mạn, làm cho một bên vây xem các nam sinh khóe mắt co quắp. Muốn gia nhập nói chuyện đều thêm không vào được. Chúng ta tới chơi lời thật lòng đại mạo hiểm a. Lúc này, Dương Tịnh Vũ đã trở về, cầm trên tay một bộ bài. Đây là một cái có thể khiến cho toàn trường người điều động trò chơi. Tốt tốt, cái gì quy tắc? Lập tức có người tán thành. Dương Tịnh Vũ cười nói, chúng ta nơi này có hơn 20 người, một người quất hai tờ bài, người nào điểm số đại người đó liền có thể mệnh lệnh người khác. Rất đơn giản a. Hảo hảo hảo, vậy thì tới đi, mọi người nhất trí đi qua. Các nam sinh cũng thoáng tới điểm hứng thú. Vòng thứ nhất quốc vương là một người nữ sinh, trên tay nàng phái là đôi vương. Ân, là Sở Dịch cố ý. Vậy hãy để cho Sở Dịch đồng học tới đón bị trừng phạt a. Nữ sinh kia cười ha ha một tiếng, không chút do dự chỉ hướng Sở Dịch. Sở Dịch đồng học, ngươi là muốn tiếp nhận đại mạo hiểm vẫn là thật lòng nói? Sở Dịch trên mặt cười khổ nói, lời thật lòng a, cũng xin chư vị thủ hạ lưu tình. Tốt, vậy ngươi thích gì loại hình nữ sinh? Một đám vỗ tay tán thưởng. Đương nhiên giới hạn với muội tử. Sở Dịch đột nhiên ôm trầm Đồng Hà, mạn điều tư lý, giống như tiểu Hà cái này. Chấm ngoặc kép, các nữ sinh lập tức ngăn cản đối phương lại một lần nữa tát thức ăn cho chó. Không cho phép nói như Đồng Hà như vậy, quá xấu rồi, muốn nói cụ thể, vì sao? Đồng Hà kháng nghị, thế nhưng bị cuồn cuộn đại quân bao phủ. Ngoặc kép, ta thích tính cách khả ái, bình thường tính cách có thể có chút tùy ý, thậm chí nước chảy bèo trôi, thế nhưng cuối cùng một vài chỗ có lấy kiên trì của mình. Bên trong lòng có chút văn nghệ, có thể cũng không phải là rất đẹp, thế nhưng đáy lòng luôn là rất hiền lành. Chấm ngoặc kép, Sở Dịch nói liên tục, nếu như là cái học tâm lý, đại khái liếc mắt là có thể phân biệt ra lúc này điển hình ba nầm hiệu ứng. Thế nhưng rất đáng tiếc, không có một muội tử nghe được. Cái này không phải là đang nói ta sao? Hầu như tất cả muội tử lúc này trong lòng đều là cái ý nghĩ này. Cái này miêu tả nhất định chính là đang nói nàng. Nhóm bản thân giống nhau, từng cái trên mặt đều tràn lên một tia đỏ ửng. Khóe miệng không khỏi ý dương lên tiếu ý. Ta đi đi nhà vệ sinh. Phong Phạm Thành cối người thứ nhất đứng lên. Hắn là Dương Tịnh Vũ nam bằng hữu, thế nhưng hắn thật sự là chịu không nổi không khí bây giờ rồi. Ta cũng đi. Ta cũng. Có 4, 5 nam sinh đứng lên, cùng Phong Phạm Thành cối giống nhau chuẩn bị đi ra ngoài buông lỏng một chút. Đang ở vài cái nam sinh đi rồi không bao lâu, Sở Dịch cũng đứng lên nói, thật ngại quá, ta cũng đi ra ngoài một chút. Phần cuối có cái phòng vệ sinh, nhà vệ sinh nam truyền ra những người đó thanh âm. Sở Dịch nhướng nhướng mày, xoay người vào nhà cầu nữ. Thật nam nhân, vào nhà cầu nữ hẳn là không chút do dự. Các ngươi đoán tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.